Chương 1452, tai họa Bắc Vọng. Phiến phất sư thúc của Vọng Nguyệt Tông cũng tới rồi. Thấy sư phụ còn chưa phục hồi tinh thần, Nguyệt Thiên lần nữa vội vã nói một câu. Đờ Mộng Nhiêu lập tức nghĩ tới có phải phiến phất là vì chuyện các môn phái bị diệt tới không, thậm chí không có kịp gật đầu với Nguyệt Thiên vội chạy ra. Khi Đờ Mộng Nhiêu thấy phiến phất, thậm chí cô không tin mắt mình, người trước mặt là tông chủ Vọng Nguyệt Tông sao? Cái người tên phiến phất trước đây luôn để ý bề ngoài, lúc này người đầy vết thương, thậm chí có vẻ không có tâm tỉnh đi chữa. Y đi tới đi lui trong phòng cách như một con ruồi không đầu, sắc mặt có vạn phần lo lắng. Phiến môn trưởng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Mộng Nhiều lập tức hỏi. Chính là cửu đầu phệ hư trùng, tôi tận mắt thấy cái con cửu đầu phệ hư trùng kia có 3 cái đầu rồi. Vọng Nguyệt Tâu tôi xong rồi, đã bị cái con xúc sinh kia cắn nuốt toàn bộ. Sau khi phiến phất thấy Đường Mộng Nhiều liền nói vẻ mặt bi thương. Sư phụ, ngoại trừ Vọng Nguyệt Tông, Luyện Cẩm Tông, Thanh Hải Phái, La Đàn Kiếm Tông, những môn phái này không hề có dấu hiệu nào, toàn bộ bị diệt sạch toàn bộ, hơn nữa Hàm Nguyên Thành cũng bị cắn nuốt sạch. Nguyệt Thiền đi tới lần nữa, nói nhỏ cạnh Mộng Nhiều. Cái gì? Mộng Nhiều nghe xong lời hai người liền ngây dại. Hồi sau Đường Mộng Nhiều khôi phục tinh thần, cô thấy phiến phất thì lòng có chút nghi hoặc. Ban đầu phiến phất ở Vô Tâm Hải gặp phải một kẻ hung tàn tên Âm Tự, kết quả y vẫn chạy thoát. Hiện tại gặp phải cừu đầu phệ hư trùng, y vẫn có thể trốn thoát, xem ra bí mật trên người y không ít. Đường trưởng môn sao bây giờ? Cái con cừu đầu phệ hư trùng còn có một chủ nhân, tôi sợ rằng hai chúng ta cũng không phải đối thủ y. Phiến phất cuối cùng là khôi phục một chút bình tĩnh. Mộng Nhiều lúc này hoàn toàn tỉnh táo nhìn qua Nguyên Thần rồi nói. Lập tức thông báo toàn bộ phái Ngọc Lữ, nhanh thu thập một chút, chúng ta lập tức đem Ngọc Lữ phái tạm thời phong núi. Đường sư muội. Phiến phất nghi hoặc nhìn qua Đường Mộng Nhiều, cắt đứt lời Đường Mộng Nhiều. Cho dù cô phong núi cũng không thể ngăn cản con cựu đầu phệ hư trùng kia. Huống chi chủ nhân cựu đầu phệ hư trùng, tôi hoài nghi là tôi bị hóa chân viêm mãn. Nếu không phải là khoảng cách giữa tôi và y khá xa, tôi căn bản không thể phát động độn thuật, sớm đã chết. Mộng Nhiều gật đầu. Anh nói không sai, tôi phong núi không phải muốn bỏ trốn. Tôi phải rời khỏi Ngọc Lữ Sơn, bằng không Ngọc Lữ phái của tôi giống Mộng Vọng Nguyệt Tông của anh, bị diệt toàn bộ. Không chỉ nói Ngọc Lữ phái, ngay cả Bắc Vọng Châu cũng không khá hơn chút nào. Có thể trốn đi đâu chứ? Phiến phất chỉ nói được nửa câu lập tức hiểu. Y liền nghi hoặc nhìn Đường Mộng Nhiêu. Cô muốn tới Phi Hải Thành? Không sai, ngoại trừ Phi Hải Thành, không còn một nơi nào có thể né tránh được cửu đầu phệ hư trùng. Huống chi có thêm một cái hóa chân viêm mãn nữa. Mộng Nhiêu là không chút ra dự nói. Sau khi nói xong cô bổ sung. Trốn ở Phi Hải Thành cũng không phải biện pháp lâu dài. Con cửu đầu phệ hư trùng kia thì chỉ có Diệp Thành Chủ mới có khả năng giải quyết. Toàn bộ Bắc Vọng Châu không có bất kỳ người nào có thể đối phó với cửu đầu phệ hư trùng. Cô muốn đi Nam An Châu thông báo cho Diệp Thành Chủ. Phiến phất cuối cùng hiểu ý Mộng Nhiều. Đờ Mộng Nhiều gật đầu khẳng định. Tôi phải đi, cũng may tiền bối Nam An Châu sớm đã có chuẩn bị, nên đã bố trí truyền tống trận ở Phi Hải Thành. Tuy rằng cái truyền tống trận kia còn chút vấn đề, nhưng hẳn có thể truyền tống tới Nam An Châu. Đờ Mộng Nhiều nói xong thì phiến phất trầm mặc hồi lâu. Tốt, tôi nhận được truyền thừa của Khổng Diệp tiền bối. Dù là Vọng Nguyệt Tông của tôi bị diệt, tôi vẫn phải bảo hộ Bắc Vọng Châu. Sau khi cô đi Nam An Châu, tôi toàn lực bảo hộ Phi Hải Thành. Mộng Nhiều ừ một tiếng rồi nói. Kỳ thực, Phi Hải Thành khác với nơi khác, dù là tên hóa chân viên mãn, thậm chí có thêm cửu đầu phệ hư trùng, cũng không nhất định có thể công phá Phi Hải Thành. Phi Hải Thành có liên hoàn trận pháp phòng ngự cấp 9, có cả trận pháp công kích cấp 9. Chờ khi y có thể công phá trận pháp Phi Hải Thành, thì tôi đã mời được Diệp Mặc từ Nam An Châu về. Thành Sắc Hành Tây Tích Châu. Theo sự luyện hóa không ngừng của Diệp Mặc với Thành Như Hiển Nhiên, thì nhiệt độ bên ngoài Thanh Sa Khanh dần tiêu tán, một bảng màu xanh bắt đầu mờ dần, cuối cùng dần biến mất. Chỉ có một ít cát đá xung quanh, Thanh Sa Khanh vẫn phát màu xanh. Hiện tại Diệp Mặc gần như là luyện hóa hoàn toàn Thanh Như Hiểu Nhiên. Nháy mắt là khi Thanh Như Hiểu Thiên bị luyện hóa, tầng sáng màu xanh bên ngoài Thanh Như Hiểu Thiên bỗng bộc phát, tạo thành một cái đạo ánh sáng màu xanh ngọc xung quanh Diệp Mặc. Đạo ánh sáng màu xanh ngọc này nháy mắt tản ra khắp trời đất. Lòng bàn tay Diệp Mặc lúc này hoàn toàn bị Thanh Như Hiểu Thiên hấp dẫn, căn bản không chú ý tới quầng sáng màu xanh ngọc. Dù đã chú ý tới, hắn cũng không có tâm tỉnh đi quản. Nháy mắt khi luyện hóa thành công Thanh Như Hiểu Thiên, Diệp Mặc đưa bàn tay ra, một mồi lửa như cái lụ sen màu vàng hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là Thanh Như Hiểu Thiên mà hắn mới luyện hóa. Bởi vì Thanh Như Hiểu Thiên đã bị hắn luyện hóa, cho nên là tầng sáng màu xanh từ lâu biến mất. giống như cô gái vừa xuất giá về nhà chồng không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Lần này thực sự là quá đáng giá rồi. Diệp Mặc lần nữa cảm thán, nếu như hắn không đi thử một chuyến thì đóa thanh như hiểu thiên này tuyệt không thể là của hắn. Xem ra bất kỳ vật gì cũng không dựa vào suy đoán mà cần phải tự mình kiểm thử. Vụ liên tâm hỏa của hắn tuy lợi hại nhưng so với một cái mùi lược kỳ dị kinh khủng khác vẫn là khiếm khuyết một chút. Nhưng thanh như hiểu thiên thì lại khác, đây là một cái loại thiên hỏa lợi hại chân chính. Cái Diệp Mặc thu phục thanh như hiểu thiên, quần sáng màu xanh ngọc chiếu xạ ra ngoài. Chỉ là Diệp Mặc lúc đó là đắm chìm trong việc thu phục đệ nhất dị hỏa tu chân giới, cho nên hưng phấn không hề để ý. Những cái tu sĩ bên xa lúc này là chấn động nhìn quần xanh ngọc chiếu rọi cả trời đất. Một số tu sĩ có kinh nghiệm kinh hãi kêu thanh như hiểu thiên xuất thế. Thanh như hiểu thiên xuất thế tương truyền là toàn bộ tu chân biến thành màu xanh. Tuy rằng có điều khoa trương, nhưng lúc này toàn bộ xa hà vô cùng rộng lớn đã bị cái quần màu xanh ngọc bao phủ. Nói rõ vấn đề đó là thanh như hiểu thiên đã xuất thế. Cơ hồ nháy mắt tất cả mọi người hiểu chuyện xảy ra. Thanh như hiểu thiên xuất thế có khả năng đó là Thanh Gia Khanh. Nhất thời vô số tu sĩ chèn trước tiến về Thanh Gia Khanh. Thanh Gia Khanh có thanh như hiểu thiên, bọn họ không có cơ hội lấy được. Nhưng xung quanh Thanh Gia Khanh có vô số cát đã bị thanh như hiểu thiên luyện hóa thành khoáng thạch. Và những cái khoáng thạch này tuyệt đối là tài liệu thượng đẳng luyện khí. So với việc tìm kiếm những cái mảnh nhỏ tiên tinh với tỷ lệ cực thấp không bằng đi thu thập khoáng thạch. Thanh như hiểu thiên, Tạ Chính Sư chấn động nhìn chằm chằm hướng Thanh Gia Khanh. Tuy sớm biết nơi đó có thanh như hiểu thiên, đáng tiếc là y tu vị hóa chân viên mãn vẫn không thể nào tiếp cận. Hôm nay trên bầu trời xa hà bị cái màu xanh ngọc bao phủ thì chỉ có thể có lời giải thích là có người lấy đi thanh như hiểu thiên. Sau khi biết thanh như hiểu thiên đã bị người ta lấy đi, Tạ Chính Sự càng điên cuồng lao về Thanh Gia Khanh. Y sở dĩ chơi phí thằng nào muốn nghĩ biện pháp thu lấy thanh như hiểu thiên, nhưng hôm nay thì thanh như hiểu thiên bị người ta lấy đi, y sao cam tâm. Diệp Mặc thỏa mãn đứng ra bên ngoài Thanh Gia Khanh. Khi hắn thu hồi thanh như hiểu thiên, thậm chí cả khối cự thạch lùi dưỡng thanh như hiểu thiên hắn cũng thu trong thế giới trang vàng. Cảm giác khối vẫn thạch này không đơn giản, bằng không không có khả năng nuôi dưỡng ra loại hỏa diễm như thanh như hiểu thiên. Lúc này màu xanh bên ngoài xa hà đã mở đi, còn Diệp Mặc suy nghĩ có nên đi tìm ra hoán chấn hỏi xem y có tìm thấy mấy cái loại linh thạch kia chưa, thì đã có mấy đường độn quang phóng tới. Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện hắn thu lấy thanh như hiểu thiên đã lộ. Tuy rằng hắn không sợ kẻ nào, nhưng Diệp Mặc là không muốn mọi người biết hắn có mồi lửa nghịch thiên như thanh như hiểu thiên. Lập tức lấy ô vân trụy thanh nguyệt ra, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở bầu trời Thanh Gia Khanh. Diệp Mặc mới rời khỏi vài cái tù sĩ xuất hiện ở Thanh Gia Khanh, lập tức họ biết rằng thanh như hiểu thiên đã bị người ta thu đi, bằng không ở đây không có khả năng không có nhiệt lượng. Nhưng những cái tù sĩ này bỏ qua cái chuyện thanh như hiểu thiên nhanh chóng cướp giật khoáng thạch màu xanh ở Thanh Gia Khanh. Theo thời gian trôi qua, tù sĩ có mặt ở đây càng lúc càng nhiều. Khi Tạ Chính Sư tới nơi thì không chỉ nói thanh như hiểu thiên ở bên trong Thanh Gia Khanh, mà ngay cả cát đá xung quanh Thanh Gia Khanh cũng bị người ta lấy đi sạch sẽ. Lúc này Thanh Gia Khanh và Sa Hà không khác gì nhau. Ở lối vào ma vực tại Sa Hà thì Lý Trường Thiên vẫn chưa hề rời khỏi, không chỉ có mình Lý Trường Thiên, Thuyền Loan và Mục Phi Hoàn và Ngụy Loan Phong cũng chưa rời. Bọn họ hỏi năm tù sĩ trước đó, biết rằng Diệp Mặc là vừa đi ra từ trong ma vực, mà họ là cao thủ Tây Tích Châu, đương nhiên là rất muốn biết trong ma vực xảy ra chuyện gì. Ma vực căn bản là không người nào có thể tiến vào, một khi tiến vào không ai có thể ra. Hiện tại Diệp Mặc từ trong mà ra, bọn họ chỉ có thể hỏi Diệp Mặc mà thôi. Bọn họ cũng muốn biết đi tìm Diệp Mặc là không được, còn không bằng ở lại đây chờ Diệp Mặc. Khi mà quần sáng xanh ngọc chiếu rọi toàn bộ sao hà, người ở đây nháy mắt đều hiểu Diệp Mặc tới đây là để lấy thanh như hiểu thiên. Lập tức khóe miệng họ lộ tia cay đắng. Thanh như hiểu thiên là đồ vật xuất hiện tại Tây Tích Châu, nhưng Diệp Mặc lúc này thu lấy thanh như hiểu thiên rồi, lát nữa gặp Diệp Mặc bọn họ cũng không dám hỏi. Nhưng mà từ đầu đến cuối thì bốn cái tù sĩ không có nói gì. Tuy rằng họ đều biết khi quầng sáng xanh chiếu rọi cả xa hà, chắc chắn do thanh như hiểu thiên bị người nào đó luyện hóa, tất cả là giả bộ hồ đồ. Tốc độ vận trì thanh nguyệt của Diệp Mặc vô cùng kinh người, một ngày hắn về tới lối vào ma vực. Các người vẫn ở chỗ này nắm cái gì? Diệp Mặc thấy bốn người Thuyền Loan ở đây, lập tức nghi hoặc. Lòng hắn kỳ thực không hề sợ chút nào, vì dù bốn người liên thủ Diệp Mặc hắn cũng dễ dàng chém giết cả bốn. Chương 1453, bày quà thông minh hả? Diệp Huynh. Thấy những người còn lại là trầm mặc thì Lý Trường Thiên chủ động lên nói. Ma vực là đệ nhất cấm địa Tây Tích Châu, chưa bao giờ có tu sĩ nào đi vào. Diệp Huynh từ đó mới đi ra, cho nên chúng tôi muốn hỏi một chút tình huống trong ma vực. Nếu chúng tôi vào không biết nguy hiểm hay không? Hóa ra chuyện này, nói về tình huống ma vực cho mấy người này thì không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu. Bên trong ma vực rất nhiều tà linh và ma linh, tu sĩ bình thường vào hẳn phải chết. Tôi có vụ liên tâm hỏa, hơn nữa đẳng cấp cao, cho nên không sợ tà linh. Nếu không có thiên hỏa đẳng cấp cực cao, đi vào chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nơi này có Diệp Mặc, không hề hoa trương cũng không hề giả bớt sự tình. Hắn có hoàn toàn nói đúng sự thực. Hơn nữa, dù hắn có vụ liên tâm hỏa, nhưng nếu không có cửu xương thiên hỏa, thì hắn tiến vào ma vực cấm địa cũng nguy hiểm. Đương nhiên bây giờ không có vấn đề gì rồi, vì thần thức và khả năng cảm ứng của hắn là vô cùng cường đại. Với hóa chân tầng 7 tu vị không thể có bất kỳ tà linh tới gần. Diệp Đan Vương, xin hỏi một chút ma vực này thông với nơi nào? Mục Phi Hoàn tranh thủ hỏi một câu tất cả đều muốn biết. Diệp Mặc ừ một tiếng, ma vực thẳng vào tới ma ngục cấm địa của Nam An Châu. Tôi từ nơi này muốn trở lại Nam An Châu chỉ cần thời gian nửa tháng, nếu nhanh hơn thì thậm chí chưa tới nửa tháng. Khoảng cách này so với việc vượt vô tâm hải gần hơn nhiều. Tới gần nối vào có một con sông kia tôi đoán là Thông Minh Hà. Nhóm đi qua Thông Minh Hà có thể tới đâu thì tôi lại không biết. Diệp Mặc căn cứ thời gian mình tới tính ra, hắn từ ma ngục cấm địa Nam An Châu đi tới ma vực Tây Tích Châu, không có toàn lực khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, bởi vì hắn vừa đi vừa muốn kiểm tra cho nên tốc độ chậm lại. Nếu trở về thì hắn nhất định đẩy nhanh hết tốc độ, thậm chí 10 ngày chưa tới, hắn là trở lại Nam An Châu. Quả nhiên là Thông Minh Hà bên dưới, Ngụy Lan Phong tốt lên. Thuyền An lúc trước bị Diệp Mặc đánh trọng thương bỗng nói: "Tôi có một suy đoán nhưng không dám khẳng định, có lẽ cần phải xuống dưới nhìn qua mới biết." Nói xong, Thuyền Đàn cũng không đợi người khác lên tiếng, chủ động nói với Diệp Mặc: "Diệp Đàn Vương, tôi vốn cho rằng tu vị mình là tồn tại đỉnh cấp tu chân giới, hiện tại mới biết mình là hạng ếch ngồi đáy giếng. Luận tu vị, Thuyền Đàn tôi còn xa là đối thủ của cậu. Chỉ là cái ma vực này có quan hệ tới tương lai Tây Tích Châu, còn chúng tôi đều sắp phi thăng. Một khi chúng tôi phi thăng, nếu ma vực xảy ra vấn đề thì Tây Tích Châu không có bất kỳ phương pháp đối phó. Cho nên tôi muốn thỉnh Diệp Đàn Vương đưa bọn tôi vào ma vực, xem bên trong rốt cuộc nguy hiểm tới mức nào, có thể sinh ra uy hiếp tới toàn bộ Tây Tích Châu không." Nghe lời Thuyền Oan, những người còn lại im lặng hiển nhiên đều đồng ý với cô. Diệp Mặc không thèm để ý. Đương nhiên là có thể. Chỉ là sau khi tôi tới Thông Minh Hà lập tức trở về Nam An Châu, cho nên lát nữa tôi không thể đưa mọi người trở lại. Ý Diệp Mặc rất rõ, đó là hắn có thể đưa họ đi, nhưng họ về sống hay chết cũng không liên quan. Ngụy Lan Phong sau khi nghe Diệp Mặc rời đi, tin tức Diệp Mặc đã là Đan Vương cửu phẩm, nên vẫn muốn tìm cơ hội kết giao với Diệp Mặc. Chỉ là không thể tìm cái cớ. Hiện tại Diệp Mặc nói vậy, y vội tiến lên ôm quyền. Đó là tất nhiên Diệp Đan Vương, cậu là Đan Vương cửu phẩm, cho nên linh thảo bình thường cậu không để vào mắt. Chỉ là rừng rậm vô tận của tôi rất nhiều linh thảo, cho nên trước hết xin được dùng linh thảo cao cấp. Cảm ơn chuyện Diệp Đan Vương dẫn đường. Nói xong, Ngụy Lan Phong nhanh rút ra cái nhẫn chữ vật đưa trong tay Diệp Mặc. Lúc trước y thấy Diệp Mặc vì linh thảo ngay cả thành liễu kiếm của Thiên Loan cũng không cần, cho nên y lập tức biết chuyện linh thảo với Diệp Mặc cực kỳ trọng yếu. Linh thảo đưa tới cửa Diệp Mặc đương nhiên không cách ký. Sau đó hắn tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, quét thần thức vào, mặt liền thay đổi. Những linh thảo này rõ ràng được Ngụy Lan Phong kỹ càng lựa chọn, toàn bộ linh thảo cấp 9, sa quả, chân linh thảo. Đây là loại linh thảo luyện chế kiếp sinh đan và chân linh đan, tuyệt đối là linh thảo cao cấp đỉnh cấp. Chỉ có loại linh thảo này mới có bồi dưỡng ra được tu sĩ kiếp biến và hóa chân. Hơn nữa hai loại linh thảo này có rất nhiều trong nhẫn chữ vật. Đây là một phần đại lễ. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật, lấy ra hai bình ngọc đưa Ngụy Lan Phong. Đa tạ. Nhớ linh thảo này của anh tác dụng rất lớn đối với tôi. Ở đây có một ít đan dược tặng lại anh. Mặc người chi thành muốn phát triển, hắn thiếu nhất là linh thảo. Hơn nữa linh thảo cao cấp càng thiếu nhiều, mà Diệp Mặc thì cũng không ngại nhiều. Kiếp sinh đan, hóa chân đan. Ngụy Lan Phong sau khi nhận bình ngọc, Diệp Mặc cũng chấn động. Có linh thảo không có nghĩa có đan dược. Không có đan vương cửu phẩm, linh thảo cấp 9 nói trắng ra là tu sĩ chỉ có thể ăn sống, hiệu quả kém tới lối tưởng tượng ra được. Đan dược thì chân quý hơn linh thảo, cho nên hai bình đan dược này thì y có thể tưởng tượng mức độ trần quý. Y thực sự không ngờ mình chỉ đưa ra một ít linh thảo thì có được loại hồi báo này. Lý Trường Thiên và Thuyền Loan lập tức đứng ngồi không yên, nhanh lấy linh thảo trên người đổi lấy đan dược với Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ai đến cũng không cự tuyệt. Đổi linh thảo để lấy đan dược có thể tăng thực lực Tây Tích Châu, đồng thời hắn có thể lượng lớn linh thảo để tăng thực lực Lam An Châu. Sau một phen trao đổi, hai bên cảm thấy thỏa mãn. Diệp Mặc chiếm được số lượng lớn linh thảo cấp 9. Có mấy người Tây Tích Châu nhận được đan dược mình muốn, thậm chí tất cả là thiên đan bát và cửu phẩm. Sau khi mấy người Thiên Loan đi theo Diệp Mặc tiến vào ma vực mới hiểu vì sao Diệp Mặc không sợ mấy cái thứ tà linh này chút nào. Chỉ cần là cửu xương thiên hỏa Diệp Mặc mọc lên, tà linh căn bản không thể tiến gần. Thậm chí đám tà linh chỉ lo bỏ chạy trước cửu xương thiên hỏa. Bởi vì xung quanh đã được cửu xương thiên hỏa Diệp Mặc bao phủ, cho nên mấy người Thiên Loan có thể thấy rõ số lượng tà linh kinh khủng xung quanh, đông đảo rậm rạp những cái mây mù màu đen. Ngụy Lan Phong là người đầu tiên dừng bước, y ôm quyền với Diệp Mặc mấy người còn lại. Tôi không đi nữa, cũng không cần xem nữa. Càng tiến vào sâu tà linh càng nhiều, mà tôi thì lại không có loại công pháp khống chế mồi lửa kỳ dị như Diệp Đan Vương, cho nên nếu nát nữa mới quay trở lại, tôi tuyệt đối chạy không thoát. Kỳ thực không đợi Ngụy Lan Phong nói ra, những người còn lại hiểu đạo lý này. Diệp Mặc có cửu xương tiên họa mới có thể tung hoành ở ma vực. Một khi Diệp Mặc rời đi, bọn họ dựa vào cái gì mà giữ một mạng? Thế mấy người còn lại nhìn mình, Diệp Mặc lập tức gật ý, hiểu ý và gật đầu. Đã như vậy, tôi đưa mọi người ra ngoài. Một là vì họ còn chưa đi được bao xa, hay là Diệp Mặc hắn chiếm được một lượng lớn linh thảo cao cấp, cho nên bất quá cũng là thời gian nửa nén hương đưa họ lại mà thôi. Cho khi Diệp Mặc lần nữa đưa mấy người trở lại lối vào ma vực, thuyền loàn mới lên tiếng, cảm tạ cậu Diệp Đan Vương, bất kể hiểm khích lúc trước thế nào tôi cũng xin cậu bỏ qua. Tôi thì hoài nghi hai đầu thông Minh Hà, một đầu thông tới Đông Huyền Châu, đầu còn lại tới Bắc Vọng Châu, chỉ là tu vị của tôi không thể kiểm nghiệm. Nếu lúc nào Diệp Đan Vương rảnh có thể thử. Từ Ma Ngục Cấm Địa tới Ma Vực Tây Tích Châu chỉ mất thời gian nửa tháng, nó không chừng từ Thông Minh Hà tới hai châu còn lại chỉ mất thời gian rất ngắn. Tuy Tuyền An suy đoán Thông Minh Hà có thể thông tới Đông Huyền Châu, hơn nữa lộ trình cũng ngắn hơn nhiều. Đáng tiếc cô không có bản lĩnh lớn như Diệp Mặc, tuy rằng muốn trước khi phi thẳng tới Đông Huyền Châu xem một lần, nếu mà vượt Vô Tâm Hải thì quá lãng phí thời gian. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng trước Thông Minh Hà ở Ma Vực. Sau khi hắn đưa mấy người Thuyền An về, là đẩy nhanh tốc độ, chỉ thời gian ngắn là lần nữa tới đây. Thông Minh Hà hoàn toàn tĩnh lặng giống như là lần đầu tiên hắn tới. Lúc này vô số tà linh cũng không thấy đâu, có lẽ chúng thấy Diệp Mặc tới là tự biết mà trốn đi. Diệp Mặc sở dĩ đứng đây do dự, hắn là muốn thử dọc theo hướng Bắc Thông Minh Hà để xem tới được Bắc Vọng Châu không. Thời gian ước hẹn với Ngân Nguyệt Đan Vương là nửa năm, thậm chí dài hơn, mà hiện tại cách thời gian nửa năm nhiều lắm. Suy đoán việc Thông Minh Hà có thể thông tới Bắc Vọng Châu đã làm hắn động tâm. Diệp Mặc đúng là đứng bồi hồi hồi lâu, nhịn không được mà đi dọc hướng Bắc của Thông Minh Hà. Hắn đang tính hướng Nam thông tới Nam An Châu, khoảng cách bằng 1/7 khi vượt Vô Tâm Hải. Nếu như Thông Minh Hà có thể hướng Bắc Vọng Châu, không chừng còn ngắn hơn, nếu hắn toàn được bay chỉ khoảng 5-6 ngày đã tới. Đương nhiên đây không phải lý do chủ yếu, chủ yếu lòng hắn là lo lắng ức mặc tại Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn có cơ hội về Bắc Vọng Châu một cách nhanh chóng, hắn thực sự là muốn đi thử xem có tung tích ức mặc không. Thông Minh Hà là vô cùng tĩnh lặng, căn bản không ai tưởng tượng được chỗ này nguy hiểm gì. Trên nước sông bên ma vực hoàn toàn là một mảng đen ngòm, dù là thần thức Diệp Mặc cũng không thể quét tới chỗ sâu hơn. Diệp Mặc nóng lòng muốn quay lại Bắc Vọng Châu, hắn biết là dù Thông Minh Hà không hề đơn giản, cho nên cũng không hề ý định thăm dò. Dù cho Thông Minh Hà nguy hiểm, hắn cũng không có tấn nhập lòng sông không có vấn đề. Hết Diệp Mặc chỉ bay thật nhanh phía trên sông, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bắt đầu từ khúc sông đứt gãy, hai bên Thông Minh Hà có một chút cát mịn và nham thạch màu đen. Sau một ngày bay Diệp Mặc, thì hai bên Thông Minh Hà chỉ còn sương mờ mù ảo, thần thức mơ hồ. Duy nhất thứ thay đổi là chiều rộng con sông càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ rộng 10 trượng, tới nay là tới 100 trượng. Diệp Mặc thậm chí có là dự cảm là hắn chỉ tới 35 ngày là tới Bắc Vọng Châu. Dưới tâm tình cấp bách, hắn càng khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt lên nhanh. Chỉ là Diệp Mặc đem toàn bộ tâm tư vào việc khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, quên mất nơi này là Thông Minh Hà. Qua lửa ngày thứ 3 phi hành thì Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt của Diệp Mặc bỗng hạ dần xuống, từ Thông Minh Hà bỗng chuyển tới lực hút, khiến Diệp Mặc vội vàng không kịp phản ứng mà bị hút xuống. Đồng thời Thông Minh Hà vốn tĩnh lặng bỗng là dấy lên một cái màu đen cao vài chục trượng, muốn bao phủ hoàn toàn Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt. Chương 1454, hư tiền dưới đáy sông. Diệp Mặc trải qua quá nhiều chuyện tập kích đột ngột như vậy, với hắn mà nói không có ngạc nhiên. Dường như ánh mắt Thanh Nguyệt áp sát vào Thông Minh Hà, thần thức đao của Diệp Mặc phóng ra. Thần thức đao được phóng ra đồng thời, Diệp Mặc lần nữa cảm thấy Thanh Nguyệt nhẹ bẫng. Chưa tới tích tắc, Thanh Nguyệt tăng tốc định chặn con sóng cực lớn. Thông Minh Hà vừa mới dâng lên cơn sóng cao mấy chục trượng, lúc này không ngờ lại tĩnh lặng. Nếu như không phải là nước sông còn có sóng dao động, Diệp Mặc dường như là chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi. Diệp Mặc thu Thanh Nguyệt lại, phóng từ đao ra. Hắn sợ phiền phức không vào Thông Minh Hà không có nghĩa hắn bằng lòng thua thiệt. Cho dù vừa nãy hắn không thua thiệt, nhưng mà cứ bị áp đảo hắn là lòng cực kỳ không thích. Thần thức quét vào Thông Minh Hà, nhưng mà từ đao Diệp Mặc là phóng ra huyễn vân sát vực đao, đao khí màu tím chém ra một cái bóng dài gần mấy trăm trượng, cao mấy chục trượng, đường đao này chém xéo vào Thông Minh Hà. Ầm, mà đao bổ xuống sông vang cái tiếng nổ thật lớn, nước sông Thông Minh giống như là một miếng đậu phụ bị cái đao của Diệp Mặc cắt thành mảng lớn, còn những bọt nước bắn tung tóe kia giống như cái màn pháo hoa lộ tung bay đầy trời. Diệp Mặc lúc này phát hiện nước sông không phải là màu đen mà là màu lâu sẫm, chỉ có điều thần thức của hắn quét không đào vào được lòng sông mới lộ ra sắc đen nhánh. Diệp Mặc bổ một đao này xuống, thậm chí Nước của cửa sông này cũng bị hắn tách ra. Vì màn của Đao Diệp mặc quá nhanh, thậm chí nước sông nhất thời không thể nào tràn lại được. Cả con sông dường như bị Đao Diệp mặc biến thành một cái hố trống rỗng. Cái hố rỗng này sâu mấy trăm trượng, vốn dĩ thần thức Diệp Mặc không nhìn thấy Thâu Minh Hà, lúc này thấy một cô nàng đang bị lột mất quần áo, lộ ra dấu tích. Ầm, nước sông bị Diệp Mặc bổ ra trong nháy mắt khôi phục hiện trạng, ầm ầm đổ về, nhanh chóng lấp đầy khúc sông vừa nãy Diệp Mặc bổ xuống. Dòng sông không ngừng kích động, biểu hiện vẻ không bình tĩnh. Diệp Mặc đứng trên bầu trời, Thâu Minh Hà không có tiếp tục ra tay. Thâu Minh Hà vừa lấy bị hắn bổ xuống, hắn dần dần nhìn rõ một cái thạch đài dưới lòng sông. Thạch đài là phong rêu phong cổ xưa, dường như trải qua bao năm tháng. Đáng tiếc là Diệp Mặc chỉ có thể thấy một góc thạch đài. Sau khi đứng trên bầu trời Thâu Minh Hà một lúc, Diệp Mặc lấy trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp trong này. Thạch đài này có chút quỷ dị, hắn là muốn biết thạch đài này rốt cuộc làm gì. Huống chi sức đánh nén của đánh lén lại hắn vừa nãy là từ thạch đài mà ra. Người khác gặp chuyện thế này không có cách nào, nhưng không có nghĩa hắn không có cách. Một ngày sau, một cái đại trận tích nước cấp chiến được Diệp Mặc bố trí xuất hiện trong khu vực này. Cùng lúc Diệp Mặc vứt trận kỳ, thì chính dòng sông yên lặng không chút gợn sóng bỗng lướt ra giữa, chính là bị người ta chặt như là chặt đứt đôi. Có nước sông bị tách đôi kia thì cũng không dồn lại mà nhanh chóng phân rẽ hai bên. Ầm ầm, một cái trận lổ kéo dài một tuần hương. Trận pháp tích nước của Diệp Mặc bố trí giữa Thông Minh Hà tách đôi con sông Thông Minh. Dưới bóng dáng tà linh dường như là muốn tiếp cận Diệp Mặc, nhưng tích tắc bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc tiêu thành cho tàn. Sau khi tiếng ầm ầm kết thúc, Thông Minh Hà đen như mực lúc nãy bị trận pháp Diệp Mặc tách thành một cái dải đất mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng giữa sông. Đoạn Thông Minh Hà này mất nước lộ ra rõ một trong mắt Diệp Mặc. Một cái khí tức hỗn độn có chút quen thuộc Diệp Mặc cảm nhận. Diệp Mặc có thế giới trang vàng, thế giới trang vàng cũng là vật hỗn độn, nên Diệp Mặc cảm nhận được loại khí tức hỗn độn này có trực giác trong này là một vật hỗn độn. Hắn mặc dù không biết loại khí tức này phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn cảm giác mình không nhầm. Giải đất mất nước này là một thạch đài chu vi chừng mấy chục trượng rốt cuộc lộ trước mặt Diệp Mặc. Giữa cái thạch đài là cái bàn tròn bát quái cực lớn, bàn tròn ấn kỳ. Diệp Mặc khi nhìn thấy bàn tròn lại thất thanh kêu: kiến thức của anh không tồi, đây chính xác là bàn tròn ấn kỳ. Một giọng đột ngột vang tại bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, đã đỉnh bắt cực xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc, đồng thời trầm giọng hỏi: là ai? Mặc dù biểu cảm Diệp Mặc rất trấn tĩnh nhưng lòng là vô cùng kinh hãi. Với tu vị và thần thức, hắn không ngờ là không cảm giác được người này ẩn náu. Thần thức của hắn quét một lượt mảng tối phủ đất trời, nhưng không đợi thần thức hắn soi xét tới chỗ này, một cái bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đó là người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt chằm chằm nhìn Diệp Mặc, giọng rõ ràng vừa nãy là của gã hắn. Không đợi Diệp Mặc hỏi, gã lại lạnh lùng nói: phá vỡ ấn kỳ phong ấn không gian của Tây Tích Châu và Nam An Châu, khiến khí tức đại lục lạc nguyệt tràn ra ngoài, thậm chí thu một cái trận bản ấn kỳ bát quái của tôi. Cái này chưa tính, còn là diệt vô số cát hồn thú của ma ngục cấm địa, rồi là bố trí trận pháp tích nước cấp 9 để giản tế xuất hiện. Nói xong câu này, gã hừ lạnh một tiếng nhìn Diệp Mặc nói tiếp: anh đúng là tu sĩ thiên tài từ trước tôi chưa bao giờ thấy qua, cho dù những cái tu sĩ kinh tài tuyệt diễm thiên giới, tôi cũng chưa bao giờ thấy một người có thể so được với anh. Tôi nghĩ bí mật trên người anh rất nhiều, nếu không anh tuyệt đối không thể nghịch thiên tới vậy. Diệp Mặc không nói gì, lòng kinh ngạc đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Tu vị tu sĩ trước mắt là hắn có thể nhìn ra, đối phương không ngờ lại là vượt xa hóa chân viên mãn. Nói cách khác, đối phương là cao hơn một bậc so với hóa chân đỉnh phong tu chân giới. Lúc này hắn hiểu ra, hàng tỷ yếu tố gia thạch lúc trước hắn giết không ngờ là cát hồn thú. Nhất thời là vô số nghi hoặc hiện trong đầu Diệp Mặc. Những cái cát hồn thú này chẳng lẽ là do người trước mặt này nuôi dưỡng? Nếu vậy tại sao khi mình giết cát hồn thú người này không tới ngăn cản? Hơn nữa nghe khẩu khí của người này, phong ngấn khi ngăn sự phi thăng đại lục lạc nguyệt kia dường như là do gã làm. Gã tại sao làm vậy? Nếu làm rồi tại sao ở đáy hồ chưa đi? Còn nữa, chính là gã rất rõ việc mình làm, gã rốt cuộc tu vị gì? Anh không phải là hóa chân tu sĩ? Diệp Mặc chưa trả lời câu hỏi của tên này bỗng nói. Tu sĩ gầy gò kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sự kinh ngạc trong mắt không kém Diệp Mặc. Anh không ngờ có thể nhìn tu vị của ta, quả nhiên không phải hóa chân. Diệp Mặc ngược lại thở dài, hắn không nhìn lầm, tu sĩ này tuyệt đối vượt quá hóa chân, vừa nãy đánh đến mình chính là người này. Diệp Mặc thấy đối phương cũng không ra tay, lại hỏi: tu vị anh vượt qua mức hóa chân, tại sao có thể ở lại tu chân giới? Diệp Mặc biết dù là hóa chân, tới thời gian phi thăng rồi cũng không thể ở lại tu chân giới trong thời gian dài, cái này là quy định thiên địa. Khi mà tu vị anh vượt qua quy định, anh không thể trực tiếp ở lại nơi có quy định, trước khi quy định đó là do anh đặt ra. Nhưng mà tự mình nắm giữ quy định trời đất thì đúng là chuyện cười, thậm chí Diệp Mặc bây giờ nghe đến cũng là chuyện cười. Vượt khỏi dữ liệu của Diệp Mặc là người đàn ông này cũng không có cảm giác lời Diệp Mặc kỳ dị mà bình thản nói. Đợi anh đến tu vị của ta, ở chỗ này của ta anh sẽ biết anh không thể phi thăng. Không gian này có vấn đề. Diệp Mặc lập tức hỏi. Người đàn ông gầy gò vẫn bình thản. Không phải không gian này có vấn đề, là quy định trái đất nơi này bị thay đổi, cho nên giới hư tiên bất kỳ người nào cũng không thể phi thăng. Chẳng những không thể phi thăng, rời đến thông minh hạ cũng không được. Tương lai anh sẽ biết. Anh quả là tu vị hư tiên chứng tỏ anh từng tới tiên giới đúng không? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Hắn không ngờ dưới đáy thông minh hạ gặp một cái tiên nhân không cách nào rời khỏi. Không sai, tôi tới từ tiên giới. Vốn dĩ mấy trăm năm nữa tôi có thể quay về tiên giới, nhưng vì anh tôi rất có khả năng không có cơ hội về tiên giới. Anh nói tôi phải báo đáp anh thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Diệp Mặc tỉnh táo, hắn không ngờ là mình gặp một cái tiên nhân bị trói buộc bởi quy định thiên địa. Cái này quả thực quỷ dị. Lúc này hắn hiểu người đàn ông đứng trước mặt mình rốt cuộc là không phải chủ động ở lại đây, cả chắc chắn cũng bị là người khác trói buộc ở lại. Rốt cuộc là ai lại muốn trói buộc hư tiên ở đây? Mục đích là làm gì? Vừa nãy tôi đi qua đây là anh cố ý ra tay sau đó dụ tôi có phải không? Sau khi Diệp Mặc hiểu lý do, lòng cũng là hiểu đôi chút. Người đàn ông gầy gò sắc mặt không biểu cảm nói. Đúng vậy, nếu anh chặt đứt đường của ta, ta cũng muốn giữ anh lại lấy công chuộc tội. Ta làm lạc là mấy cái lạc ấn linh hồn trên người anh rồi. Sau khi anh làm xong những cái việc ta giao phó thì quay về đây. Diệp Mặc nhớ ra lúc trước bố trí trận pháp tích nước xong, cảm giác khí tức quen thuộc vô cùng hỗn độn. Lúc này hắn cảm nhận rõ, thậm chí là rõ ràng hơn. Anh giống như ngồi trong này là ngồi trông coi vật gì đó đúng không? Khi Diệp Mặc nói câu này, lòng sáng tỏ trông thông suốt. Hắn đương nhiên hiểu ra sự quý giá của vật hỗn độn đó, cũng giống thế giới trang vàng là vật hỗn độn là thứ quý giá hơn cả thập đại linh căn. Thứ mà hư tiên trông coi rất có khả năng là vật hỗn độn. Sở dĩ phong tỏa đường phi thăng là vì sợ khí tức của vật hỗn độn này tràn ra ngoài, thu hút đại năng tiên giới. Chẳng lẽ người này bắt đầu nói mình phá vỡ ấn ký không gian khiến khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài? Hóa ra chuyện như vậy. Chương 1455. Lời thế này có vấn đề gì sao? Người đàn ông trung niên gầy gò nghe Diệp Mặc nói xong lập tức kinh ngạc chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Người quả sĩ rất thông minh, dĩ nhiên có thể đoán ra rằng ta là trông coi một vật. Tuy rằng đoán được nhưng Diệp Mặc không thực sự hiểu nên nói tiếp. Người biết đám cát hồn thú là do ta giết, nhưng lại phải ở đây trông coi đồ vật, thì còn nuôi dưỡng cái đám cát hồn thú làm cái gì? Lẽ nào tương lai sau khi người hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phi thăng tiên giới mà muốn ở đại lục Lạc Nguyệt sưng bá sao? Người đàn ông trung niên này dường như biết chắc chắn Diệp Mặc không thể trốn thoát khỏi tay mình, trầm mặc mới nói. Đám cát hồn thú và những tà linh kia không phải do ta nuôi dưỡng, nhiệm vụ của ta chỉ là trông coi cái thạch đài này, các thứ khác không can hệ. Diệp Mặc cũng biết đám cát hồn thú khẳng định không phải do tu sĩ trước mặt nuôi dưỡng, vì nếu như do y nuôi dưỡng, lúc trước khi mình điên cuồng giết đám cát hồn thú đó, tuy rằng người này không thể rời khỏi đây, cũng không để cho đám cát hồn thú kia cứ ngu ngốc mà lao vào chịu chết. Người nghĩ muốn sừng bá lại đại lục Lạc Nguyên này cần nhiều cát hồn thú vậy sao? Thấy Diệp Mặc dường như trầm tư, người đàn ông trung niên cười lạnh nói thêm. Câu giải thích này Diệp Mặc thực sự đồng ý, vì nhiều cát hồn thú như vậy đâu phải là sừng bá đại lục Lạc Nguyệt. Một khi đám cát hồn thú đó nào khỏi mang ngục cấm địa, dù có đem đại lục Lạc Nguyệt thì diệt đi diệt lại vẫn được. Vậy rốt cuộc tù sĩ nào muốn diệt đại lục Lạc Nguyệt? Diệp Mặc bị cái chính cách nghĩ điên cuồng của mình làm cho hoảng sợ. Hắn biết rằng suy đoán của hắn tuyệt đối không phải là chuyện vô căn cứ. Một khi đám cát hồn thú đông đảo kia ra khỏi mang ngục cấm địa, tù sĩ đại lục Lạc Nguyệt sống sót được một người hay sao? Nghĩ tới đây lòng Diệp Mặc liền rõ, một cái tù sĩ cường hãn của tiên giới là phong ấn một món chi bảo hỗn độn chỗ này. Về phần tại sao tên đó không mang nó tới tiền giới, Diệp Mặc đoán ra tên đó sợ bị người ta phát hiện. Mà cái tên tù sĩ cường hãn đó cũng biết rằng một khi mà cái chi bảo hỗn độn này lộ ra ngoài thì người người là điên cuồng cùng nhau cướp giật, cho nên y mới phong ấn vật này tại tu chân giới, sau đó phong bế thông đạo phi thăng, chính là vì y sợ khí tức hỗn độn lộ ra. Về phần đám cát hồn thú phỏng chừng mục đích là muốn diệt sát toàn bộ tù sĩ tu chân giới đấy. Dù sao khi một cái không gian phong ấn biến mất, tù sĩ đại lục Lạc Nguyệt có thể phi thăng lên tiên giới, sau đó kéo theo vô số tù sĩ phi thăng lên. Tiếp đó là kéo theo câu chuyện về việc trước kia đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng lộ ra ngoài. Từ đó có thể là người ở tiên giới xuống kiểm tra, cuối cùng không chừng là điều tra ra tới chuyện chí bảo hỗn độn. Cho nên sau khi tên đại lang kia lấy được đồ vật này, mới muốn diệt khẩu trọn vẹn đại lục Lạc Nguyệt này luôn. Diệp Mặc chính là bị cách nghĩ điên cuồng của mình khiến cho hoảng sợ. Điều này quá thái quá. nhưng cũng không phải là không có khả năng. Người phá hủy đại bộ phận kế hoạch của đại nhân, cho đến lưu lại mặt trợ giúp cho đại nhân làm việc còn lại, có lẽ là còn một mạng giữ lại. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, Xe Mặc cười lạnh, để mình lưu lại để hỗ trợ phong ấn, khiến tù sĩ đại lục Lạc Nguyệt vĩnh viễn không phi thăng, đây quả thực là làm si nói mộng. Tù sĩ không thể không phi thăng, hẳn là do kẻ đứng sau lưng người làm. Người muốn ta một lần nữa phong ấn cái ấn kỳ này phải không? Còn cái đám cát hồn thú kia cũng là sau này dùng để diệt sát toàn bộ tù sĩ đại lục Lạc Nguyệt đúng không? Xe Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đám cát hồn thú mà trong ma ngục cấm địa này, bản thân mình nếu thực sự có thể thông qua thông minh hà đi tới Đông Nguyên Châu Bắc Vọng Châu, có nghĩa chúng nó có thể rất nhanh đi tới bốn châu, đồng thời cùng lúc diệt cả bốn châu. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc rồi nói, khó trách vì sao người trẻ như vậy có thể luyện tới hóa chân tầng 7. Người so với người thường thông minh hơn nhiều, bất quá ta muốn nói cho người biết, là đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng cũng không phải do đại nhân ta làm. Đại nhân ta chỉ là bố trí ấn kỳ, ngăn cản không cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt cảm nhận sự kêu gọi của phi thăng mà thôi. Người phá đi ấn kỳ thì tu sĩ lại cảm nhận được tin tức phi thăng. Thế Diệp Mặc dường như hoài nghi, người đàn ông trung niên tiếp nói, hơn nữa tu sĩ trong tu chân giới không thể phi thăng cũng không chỉ có một mình đại lục Lạc Nguyệt, những cái tu chân giới xung quanh đều không thể phi thăng. Diệp Mặc nhớ tới Phương Ước Tông và tu sĩ Hắc Thạch Thành, tất cả bọn họ không phải là tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt, nhưng dường như bọn họ không thể phi thăng. Cái kia nếu không phải là ấn kỳ phong ấn phi thăng, vậy tại sao khi ta đánh vỡ ấn kỳ, các tu sĩ có thể phi thăng? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi, hắn tuyệt không tin là cái ấn kỳ này chỉ che lực kêu gọi của phi thăng. Hắn là tông sư trận pháp cấp 9 nên là hắn càng không nhìn nhầm cái ấn kỳ kia dùng để ngăn cản không cho tu sĩ phi thăng. Người đàn ông trung niên nhíu mày hồi sau lên tiếng, hắn là thông đạo phi thăng lúc đó được người ta mở ra, đồng thời ngươi lại phá hủy ấn ký để tu sĩ cảm nhận được sự kêu gọi phi thăng, chỉ vậy mà thôi. Người đàn ông trung niên dường như là đã lâu rồi không có người nào nói chuyện, cho đến khi Diệp Mặc hỏi, y kiên nhẫn trả lời. Sau khi giải thích hết mấy vấn đề, người đàn ông trung niên mới trầm giọng nói, những gì người muốn biết ta đã nói cho người biết. Hiện tại ngươi mở rộng thần hồn của mình để ta làm ấn ký, sau đó người dựa theo sự phân phó của ta đi phong ấn mấy cái ấn ký kia. Ta nghĩ chỉ cần người có thể làm được điều này, đại nhân bỏ qua cho ngươi. Diệp Mặc dùng ánh mắt thương cảm nhìn về người đàn ông trung niên gầy gò rồi nói, phải thật thì ta không hề sợ ngươi. Ta sở dĩ nói lời này thực ra là vì thương cảm cho ngươi. Ta khẳng định cho ngươi biết, cái ấn ký này không chỉ là che khuất đi lực kêu gọi phi thăng, đồng thời nó ngăn cản hoàn toàn việc phi thăng của các tu sĩ, có tin hay không là tùy ngươi. Đại nhân kia của ngươi là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản toàn bộ tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, thậm chí sắp đặt các hồn thứ muốn diệt sát toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, tránh cho việc trí bảo hỗn độn lộ ra ngoài. Thì ngươi nghĩ tương lai hắn là bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi quả thực là ngây thơ giống như đứa ngốc. Lời của Diệp Mặc phát ra từ đáy lòng, cái trí bảo hỗn độn kia trần quý thế nào, đủ khiến đại năng phía sau thiên trung này diệt sát toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt tránh cho việc tiên giới biết chuyện. Đến lúc đó tên này chiếm được thứ này rồi, bỏ qua cho người đàn ông trung niên này sao? Nếu buông thả mới là chuyện lạ. Một cái kẻ có thủ đoạn độc ác như vậy, không giết người diệt khẩu, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Người đàn ông trung niên gầy gò sau khi nghe Diệp Mặc nói nhất thời ngây ngẩn người, hồi sau y mới lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Đại nhân từng phát thệ với ta, mà tu sĩ tuyệt đối không thể nào tùy tiện phát lời trọng thệ. Ý, đã phát trọng thệ rồi sao? Diệp Mặc nghi hoặc, tu sĩ phát ra trọng thệ coi như là xong, trừ khi là loại tu sĩ nghịch thiên tới cực điểm, bằng không một khi phát thệ cũng không tuân thủ thì sản sinh ra tâm ma. Nếu như nói kẻ đứng sau người đàn ông trung niên trước mặt mà phát trọng thệ thì có lẽ là không ra tay với người đàn ông trung niên. Thế Diệp Mặc ngây ngẩn, người đàn ông trung niên gầy gò bỗng hừ lạnh, ngươi vừa rồi là cố ý muốn gây xích mích của ta phản bội đại nhân. Diệp Mặc cười nhạt, ta có làm không chia rẽ người và đại nhân ngươi sao? Đừng tự cho mình là thông minh. Người đàn ông trung niên bỗng đưa tay chụp về Diệp Mặc, người đã không muốn tự nguyện mở thân hồn để ta cưỡng chế. Rõ ràng người đàn ông trung niên kia túy vươn tay, Diệp Mặc đã cảm giác không gian xung quanh đè ép tới hắn, khiến hắn hít thở không thông, thậm chí không có đường lui. Đây không phải là vực. Tâm thần Diệp Mặc kinh hãi, tu sĩ vung tay chụp tới như vậy không phải là không gian ràng buộc, mà là thiên địa nguyên khí. Tu sĩ hư tiền lợi hại vậy sao? Diệp Mặc không kịp nghĩ, từ đao lập tức phóng ra ngoài, toàn lực thi triển một cái chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh bắt đầu rung động, khi đao trưởng đối chiến nhau, thậm chí dần trở nên bất ổn. Một ít ánh đao tím vỡ vụn, thậm chí là xé rách từng cái khe màu đen. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao của Diệp Mặc sau khi bổ trúng trưởng kia thì cũng cảm giác một lực lượng cường đại đánh trên người hắn. Diệp Mặc rất muốn ổn định thân mình, nhưng bị chấn ngược ra, trực tiếp va vào Tích Thủy Đại Trận cấp 9. Đan điền nhộn nhạo từng đợt, Diệp Mặc cố gắng ổn định, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Diệp Mặc lập tức phi thân lên. Hắn biết bản thân không phải đối thủ người trước mặt. Nhưng Diệp Bạch lập tức cảm nhận áp lực cường đại truyền tới, không ngờ rằng chính hắn là cũng bị phong bế trong không gian này. Cái tích thủy đại trận cấp 9 này là do hắn bố trí, hiện tại hắn lại không ra được. Diệp Bạch lúc này là hiểu, ngay khi hắn tiến vào Thông Minh Hà cũng là rơi vào trong lòng bàn tay đối phương, khó trách vì sao tu sĩ kia không sợ hắn trốn. Ngay cả tích thủy đại trận cũng là tên kia cố ý để mình bố trí ra, bằng không thì mình căn bản không thể chỗ này bố trí trận pháp. Diệp Bạch biết Hư Tiên khẳng định cao hơn Hóa Chân không chỉ một cái đẳng cấp, không ngờ rằng sự chênh lệch của Hư Tiên lớn như vậy. Không có cách chạy trốn, Diệp Bạch là thẳng thắn ngã xuống, dù là liều mạng đánh một trận hắn cũng không thấy rằng mình là thua tên kia. Y là Hư Tiên không tệ, nhưng bản thân mình cũng rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển. Lúc này tên Hư Tiên càng khiếp sợ hơn so với Diệp Bạch. Y đoán biết được Diệp Bạch hẳn lợi hại, nếu không cũng không giết được mấy trăm triệu cái con cát hồn thú. Hơn nữa y biết cái thanh thái đao trong tay Diệp Bạch không phải thứ bình thường, y không ngờ rằng đối phương lại có thể khiến y bị thương. Y nhìn chằm chằm cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, dường như quên luôn cái việc vận công cầm máu. Bị một đao Diệp Bạch đánh trúng, y không ngờ trở nên thanh tỉnh hơn không ít. Y ở Thông Minh Hà này vô số năm không thể nào tu luyện, chỉ có thể ngơ ngác ngồi một chỗ. Đây là nguyên nhân mà y không giết chết Diệp Bạch. Y không muốn nhớ đến cái chuyện mà y không muốn nhớ, chính là nguyên nhân y ở đây. Bởi vì y nghĩ tới là y cảm thấy vô cùng phiền não. Diệp Bạch thấy tên Hư Tiên này chỉ nhìn vào cánh tay bị thương của y, dường như không có ý tiếp tục chiến đấu, cho nên dừng động tác. Ở đây cũng chẳng thể chạy trốn nên hắn sớm muộn cũng phải đại chiến cùng Hư Tiên, nên là không cần suy nghĩ xem liệu có biện pháp gì giết Hư Tiên này không. Tên Hư Tiên lúc này bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch hỏi: "Ngươi biết tu vị của ta không?" "Biết." "Ngươi là một tu sĩ Hư Tiên." Diệp Bạch không rõ vì sao người này không tiếp tục động thủ mà tự dưng hỏi một câu chẳng liên quan. Người đàn ông trung niên gầy gò gật đầu: "Không sai, ta là một Hư Tiên, nhưng ta không phải là Hư Tiên bình thường. Trong cùng cấp bậc ta ít gặp đối thủ. Ngươi có thể một đao khiến ta thụ thương, nói cách khác, lấy tu vị của ngươi có thể giết được cả những cái Hư Tiên bình thường. Cho nên ta biết ngươi không cần thiết gây chia rẽ giữa ta và đại nhân." Dừng lại một chút, sau đó y nói tiếp: "Lúc đó đại nhân thề với ta thế này: nếu như Bỉnh Thâm có thể tuân thủ lời hứa ở lại tu chân giới bảo vệ thạch đài Thông Minh Hạ đúng 12.000 năm, lục chính quần ta quyết không thương tổn tới Bỉnh Thâm lừa phân. Nếu làm trái lời thề, lục chính quần ta ắt gặp thiên chủ lôi kiếp, thần hồn câu diệt, trọng sinh, trọn đời không được siêu sinh." Nói xong, tu sĩ Hư Tiên nhìn chăm chăm Diệp Bạch hỏi: "Người nghĩ cái lời thề này có vấn đề sao?" Chương 1456 Hỗn độn vật. Diệp Bạch nghe xong lập tức cười lạnh một tiếng: "Người thật là ngốc, cái lời thề này có mấy vấn đề chỉ mình người tin tưởng." "Vấn đề gì?" Tu sĩ Bỉnh Thâm kia biến sắc lập tức hỏi. Hiển nhiên ý thức được lời thề kia đúng là có vấn đề, chỉ đi không biết nó có vấn đề ở đâu. Diệp Bạch và Bỉnh Thâm nói chuyện từ đầu đến giờ, hắn cũng không biết người này không phải kẻ gian ác, thậm chí có thể nói là hơi thật thà quá. Nhưng cái tên đại lang kia thật không thể nào mà tìm được cái kẻ có tính cách nhanh nhẹn thông minh mà đi đến đây trông coi vật chí bảo. Thấy Bỉnh Thâm hỏi thì Diệp Bạch trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Thứ mà ngươi bảo vệ ở đây hẳn rất quan trọng, có lẽ chính xác phải đợi đúng 12.000 năm mới có thể từ nơi này lấy đi đúng không?" Bỉnh Thâm gật đầu: "Không sai, cho nên ta phải ở đây chờ đợi 12.000 năm, đợi đại y đến lấy đồ vật này ta mới có thể về tiên giới." Dường như cảm giác Diệp Bạch nói có đạo lý, cho nên Bỉnh Thâm nói một cái câu chữ đại chứ không nói hai chữ đại nhân. Diệp Bạch khinh thường: "Nếu như ngươi rời khỏi đây khi mới tuần thủ hộ được 11.999 năm thì sao?" Bỉnh Thâm lập tức khẳng định: "Điều này tuyệt không có khả năng, ta tuyệt đối không rời khỏi khi chưa thủ hộ đủ 12.000 năm. Hơn nữa nếu ta không rời đi thì không ai có thể ép ta rời đi." "À, ngươi bị nhốt trong cái không gian này là ngươi tự mình phong ấn sao?" Diệp Bạch hỏi. "Không phải." Bỉnh Thâm lập tức phủ nhận. "Nếu như cái vòng ấn trói buộc của ngươi biến mất, ngươi sẽ thế nào?" "Nhất định lập tức phi thăng." "Nếu như trước thời điểm 12.000 năm cái vòng ấn không gian đột nhiên tiêu tán, ngươi tiếp tục lưu lại ở đây được không?" "Ta không thể." Sắc mặt Bỉnh Thâm lúc này cực kỳ khó coi, tuy rằng y hoàn toàn hiểu ý Diệp Bạch nhưng y vẫn không thể cam lòng. "Y sẽ không làm như vậy, nếu phát ra lời thề thì sẽ không như vậy." Diệp Bạch châm chọc: "Một kẻ có thể sắp đặt âm mưu tiêu diệt toàn bộ tu sĩ tu chân giới sao không làm vậy? Ngươi tự lừa mình à? Hơn nữa cái tên đó nếu như phát thệ thì cũng không cần thiết nói rõ cần ngươi trông coi đúng 12.000 năm, y chỉ cần nói người thủ hộ cho tới khi y lấy đồ vật là được. Như vậy nhiệm vụ của người bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành." Sắc mặt tái nhợt khó coi của Bỉnh Thâm khi nhìn Diệp Bạch lại lạnh lùng nói tiếp: "Huống chi cái lời thề kia có khe hở thứ hai, đó là dù ngươi có thể kiên trì 12.000 năm thì ngươi chắc chắn cũng phải chết." Bỉnh Thâm nhìn Diệp Bạch lúc này y không còn tâm tư nghĩ đến vấn đề thứ hai, bởi vì nếu như người kia cố ý để lại khe hở trong lời thề, có nghĩa là người kia là không có ý định giữ tính mạng hắn. Khi tên kia phát lợi thế, luôn miệng nói là lục chính quần không động tới người lửa phần, nhưng nếu người khác động vào người một phần thì sao? Diệp Mặc nói xong lúc này là Bình Thẩm hoàn toàn hiểu rõ ý của người ta lợi dụng tới vạn năm rồi. Lục chính quần, mày là nhân vật cao cao tại thượng, không ngờ lại đi tính toán với một cái kẻ trung thành với mày như tao. Tao hận mày. Bình Thẩm nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hận không thể lập tức nuốt cái tên Lục chính quần. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Bình Thẩm nói, người hận cái gì? Ta dẫu gì là một tông sư trận pháp cấp 9, cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài. Chờ sau khi ta phá vỡ cái không gian trói buộc này thì ngươi không phải là đi ra rồi sao? Chờ sau khi ngươi phi thăng lên tiên giới, tìm một chỗ mà tu luyện sau đó báo thù không được sao? Bình Thẩm nắm chặt tóc mình, nói một cách thống khổ, ngươi không hiểu đâu, ta thực sự không có cơ hội báo thù. Ta khẳng định ta chỉ cần phi thăng lập tức bị khống chế. Ngươi chưa từng tới tiên giới cho nên ngươi không biết sự thế lực của tên khốn kia lớn tới nhường nào. Hơn nữa như vậy thì ta có liên lụy tới cả sư môn. Chờ mặc hồi lâu, Bình Thẩm bỗng ngẩng đầu nói, anh bạn tôi nhờ anh một chút. Bình Thẩm tôi hẳn phải chết cho nên tôi căn bản không thể rời khỏi đây, cũng không thể phi thăng tiên giới. Nên là nhờ anh, một ngày nào đó tôi phi thăng lên tiên giới giúp tôi mang tin này tới cực phong thiên của hư hổ phái. Nói tới đây Bình Thẩm ngừng lại lắc đầu, quên đi, nói cho sư môn biết thì chỉ là mang tai họa cho sư môn, huống chi anh cũng vĩnh viễn không cách nào rời khỏi đây. Lòng Diệp Mặc thầm than, cái tên Bình Thẩm này làm việc cứ dò dò dự dự, có trách để lại người ta tính kế. Nhưng Bình Thẩm nói mình không có cơ hội rời khỏi đây thì Diệp Mặc hắn hoàn toàn không tin. Trong vết nứt hư không mắn có thể rời đi, cái không gian trói buộc này hắn không thể thoát sao? Tôi tuyệt sẽ không để cho Lục chính quần ấy được đồ vật này, cho nên hiện tại tôi sẽ tự bảo. Tôi chỉ có thể nói với anh một tiếng xin lỗi, thế rằng tôi không nên lừa gạt anh. Nhưng cho dù tôi không tự bảo thì anh cũng không thể nào rời khỏi, cho tới khi Lục chính quần tới đây thì anh cũng chỉ còn đường chết. Bình Thẩm dường như cảm giác bản thân làm việc có chút do dự không quyết nên lời này nói đủ khí thế. Diệp Mặc khoát tay, anh chờ một chút, tôi phải lấy cái đồ vật mà anh thủ hộ rồi mới nói tiếp. Huống chi tôi còn chưa thử tìm lối ra. Bình Thẩm muốn tự bảo thì Diệp Mặc hoàn toàn không cách nào giúp, còn không bằng trước tiên lấy cái vẫn vật hỗn độn trên bệ đá nói sau. Bình Thẩm khoát tay, anh không cần tìm lối ra, cho dù anh có tìm kiếm vô số năm cũng không thể nào rời khỏi không gian trói buộc này. Anh biết tôi bị Lục chính quần kẻ đó bố trí trận pháp này ra sao không? Có thể nói anh luyện tới 10 vạn năm nữa anh cũng không thể đạt tới 1/10 tu vị y. Về phần vật kia anh không cần suy nghĩ, không chỉ nói anh khẳng định không ra được. Dù anh đi ra mà cầm đồ vật kia hẳn là phải chết, cho dù là Lục chính quần không giết anh người khác cũng giết. Tu vị địa vị siêu việt như Lục chính quần mà không dám để thứ này bên cạnh mình nữa là anh. Diệp Mặc đương nhiên biết thứ đồ này trân quý thế nào, hỗn độn chi vật tại sao không trân quý. Hắn muốn khuyên bảo Bình Thẩm thì lại phát hiện khí thế toàn thân Bình Thẩm tăng vọt. Loại khí thế này ý thậm chí khiến không gian dưới đáy sông kích động từng đợt. Hư tiền tự bạo quả là khủng khiếp. Diệp Mặc biết với tu vị hiện tại của hắn, muốn ngăn cản Bình Thẩm tự bạo là việc nằm xin nói mộng. Lòng là liên tục chửi mắng Bình Thẩm là tên ngu. Ý chết thì thôi, thậm chí là muốn mình thu lấy cái pháp bảo hỗn độn kia, thực sự là tên ngu ngốc khốn kiếp. Tên khốn này trong tay không có nổi một cái nhẫn, không biết là vì nhẫn chữ vật của y vốn là bị Lục chính quần cầm, hay là chính y cũng không mang nhẫn chữ vật bên người. Không gian chỗ này nháy mắt trở nên hỗn loạn, không khí xung quanh mang theo tia cuồng loạn. Diệp Mặc biết Bình Thẩm lập tức phát nổ, lập tức hắn còn do dự là chết chắc. Diệp Mặc căn bản không nghĩ, lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Bình Thẩm thấy Diệp Mặc đột nhiên biến mất trước khi y tự bạo, lòng càng sửng sốt, không đợi y hiểu ra chuyện gì, thân thể phát nổ. Quỳnh, tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp thông thiên hà, thạch đài kia nhất thời bị vụ nổ hất tung lên tứ phần ngũ liệt. Cho dù là Bình Thẩm ở tu chân giới vạn năm, nhưng mà tiên nguyên chân khí cơ thể y là vô cùng thâm hậu. Cái tích thủy đại trận mà Diệp Mặc bố trí chả khác nào là tờ giấy trước vụ nổ, chớp mắt vỡ tan. Hư tiên tự bạo ở tiên giới chắc chắn ngay cả một cái tia rung động cũng không có, nhưng ở tu chân giới thật quá kinh khủng. Tích thủy đại trận nổ tung khiến nước sông lúc trước bị trận pháp tách rời cũng nhanh chóng tụ về, thoáng cái tràn đầy như cũ. Diệp Mặc ném cái trận bàn ra ngoài theo dõi, phát hiện bạo tạc kinh khủng đã không còn, chỉ nắm cái thạch đài tứ phần ngũ liệt, chỉ là bên thạch đài cũng không có một cái giọt nước. Diệp Mặc lập tức biết thạch đài hẳn nào đã bị không gian phong bế nên nước mới không thể vào. Sau một khắc, Diệp Mặc phát hiện ra trên thạch đài này Bình Thẩm không còn tăm hơi, nhưng Diệp Mặc kinh nghi phát hiện mảnh không gian lỏng lẻo hơn nhiều, thậm chí hắn thậm chí thấy được cái vết tích không gian phong ấn. Có thể thấy vết tích có nghĩa là hắn có thể thoát, rõ ràng là suy đoán hắn chính xác. Bình Thẩm bị cái tên Lục chính quần lừa dối, cái không gian trói buộc này trước khi tới thời điểm 12.000 năm chắc chắn trở nên lỏng lẻo, thậm chí biến mất hoàn toàn. Lúc đó Bình Thẩm sẽ buộc phải phi tăng. Vậy cái không gian trói buộc này cũng không kiên cố và kinh khủng như Bình Thẩm nói. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói là chuyện tốt. Đáng tiếc cái hỗn độn chi vật này bị Bình Thẩm tự bạo phá hủy. Diệp Mặc lắc đầu vừa định rời khỏi, lại kinh ngạc phát hiện dưới cái thạch đài nát vụn có một cái cấm chế hình bán nguyệt trong suốt. Trong cấm chế có một cái gốc cây non cao mới chỉ một tấc. đây là cái thứ tản mát khí tức hỗn độn sao? Xem mà không tin vào mắt mình, nhìn vào gốc cây non trước mặt, nói do cây non không bằng nói đó là cái mầm cỏ nhỏ mọc lên thì đúng hơn. Hắn thực sự không thể đem gốc cây này liên hệ với hỗn độn chi vật chí bảo, nhưng Xem mà cảm nhận rõ khí tức hỗn độn phát ra từ gốc cây nhỏ. Bất luận là vật gì, cứ lấy trước rồi tính sau. Cấm chế này tuy rằng kiên cố nhưng bị bệnh thầm tự bảo khiến cho lỏng lẻo một chút. Diệp Mặc lại tinh thông trận pháp và cấm chế, là chốc lát phá vỡ cấm chế của gốc cây non kia. Sau khi phá vỡ cấm chế, Diệp Mặc đem cái gốc cây non bao gồm cả bùn đất xung quanh đào hết lên, không chút do dự đưa vào thế giới trang vàng. Người khác không thể mang theo thứ này bên người, nhưng hắn thì có thể. Thế giới trang vàng là hỗn độn chi vật, ngoại trừ hắn ra không có bất cứ người nào có thể đem thần thức tiến vào thế giới trang vàng. Sau khi lấy cái gốc nửa cây non, Diệp Mặc lập tức cảm nhận khí tức hỗn độn ở đây không còn. Hắn liền lấy tử đào đánh một cái, khiến thông hà trói buộc vốn lỏng lẻo liền tiêu tán không còn. Nước sông thông minh hà cũng nhanh chóng tràn vào. Mà lúc này thì Diệp Mặc vẫn đứng trên bầu trời thông minh hà, chưa lập tức rời đi mà bắt đầu thu hồi trận kỳ của mình. Ngoại trừ một số trận kỳ biến mất sau khi thẩm bệnh thẩm tự bạo, những trận kỳ còn lại bị Diệp Mặc lấy đi hết. Làm xong xuôi hết, Diệp Mặc mới lấy ô vần chỉ thanh nhiệt biến thành một cái bóng sáng biến mất. Chương 1457, lai lịch thiếu cung chủ. Băng Thần Cung nằm sâu ở Vô Tâm Hải, lúc này có một cái thiếu nữ mặc váy màu làm dọc theo con đường nhỏ làm bằng đá cuội vội đi vào cái phòng phía bên phải. Không đợi cho thiếu nữ mặc váy nam kia đi tới cửa phòng thì cái cửa phòng liền mở lối ra một cái cô gái mặc một cái bộ đầu màu vàng nhạt đứng trước ngoắc tay với thiếu nữ, ý bảo thiếu nữ mặc váy nam kia nhanh lên một chút. Chờ sau khi thiếu nữ mặc váy nam vào phòng, cô gái mặc bộ màu vàng liền đóng cửa lại, nhanh chóng ném ra trận kỳ. Lúc này mới hỏi thiếu nữ kia với cái giọng hoang mang, chuyện gì xảy ra đinh đinh? Sao chị nghe rằng cung thiếu chủ thiếu chút nữa là muốn giết em? Kỳ tỷ, chị nhỏ giọng một chút. Thiếu nữ mặc váy nam vội vã, không sao, đây là trận bàn cấm chế sư phụ để đánh cho chị, tuyệt đối không có người nào có thể nghe được. Em an tâm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mau nói đi, chị sắp chết vì sốt ruột. Cô gái là kỳ tỷ vội nói, cung chủ đi rồi, đem băng thần cung tạm thời giao lại cho em và mấy đại trưởng lão quản lý. Kỳ tỷ, chúng ta làm gì bây giờ? Thiếu nữ gọi là đình đình lúc này mới vỗ bộ ngực nhỏ giọng nói, dường như an lòng. Thiếu nữ này là người ở trong nội cung băng thần cung ngồi cạnh người gọi là cung chủ. Cô gái kỳ nhíu mày, đình đình em nói rõ một chút vì sao cung chủ lại muốn giết em. Thiếu nữ váy lam an tĩnh sửa sang suy nghĩ rồi nói, lữ tỷ tiểu quý trông coi linh hồn bài, thấy linh hồn bài của nhị thiếu gia lăng nguyệt bị vỡ vụn. Cái gì? Em nói lăng nguyệt đã chết? Kỳ lại kinh ngạc hỏi. Thiếu nữ váy nam gật đầu khẳng định, không sai, chính là Lăng Nguyệt đã chết. Công chủ muốn cho tiểu quý chôn cùng Lăng Nguyệt, còn em cầu tình một câu, kết quả thiếu chút đã chọc giận công chủ. Cô gái gọi là Kỳ phẫn nộ, những cái tù sĩ ở đây quả thực không coi người tu vị thấp là người, không có chút gì gọi là nhân quyền. Kỳ tỷ, chị nói nhỏ một chút, một khi bị người ta nghe thấy chúng ta xong đời. Em nghe công chủ nói bà đại trưởng nó sắp phải phi thăng, chờ khi công chủ phi thăng thì em là đường kim công chủ, em khẳng định em sẽ đem cái quy củ đó hủy bỏ. Thiếu nữ tên Đình Đình sau khi nói xong bổ sung, thật sao? Kỳ kinh hỉ thốt lên. Đình Đình gật đầu, cùng chủ nói để cho mấy vị trưởng lão còn lại trợ giúp em, cho nên chị không cần quá cao hứng vì quyền lực của em nhất định sẽ bị hạn chế. Kỳ khinh thường nói, em quả là ngu ngốc, mấy cái tên trưởng lão hóa chân kia đối với quyền lực băng thần cung căn bản không thèm để ý, thứ họ cần chỉ là tài nguyên tu luyện và chỗ tốt tu luyện. Hai ta tuy cùng tuổi nhỏ nhưng chúng ta từ đâu mà tới? Chúng ta tới từ kỷ nguyên đẩy dẫy chuyện đấu tranh quan trường và thương trường. Lão tổ tông để lại cho chúng ta ánh sáng chói lóa và văn hóa đấu tranh hiện đại chốn quan trường, còn sợ mấy cái tên cầy búa băng thần cung sao? Nói đơn giản là lôi kéo phần hóa đả kích. Đương nhiên trọng yếu nhất chúng ta phải tự mình nâng cao thực lực. Nghĩa là sao ạ? Đình Đình nghi hoặc. Em thật à? Em chỉ cần tận lực lôi kéo tu sĩ tu vị cao, sau đó cởi mở việc phân chia tài nguyên tu luyện, không nên quá keo kiệt. Những tu sĩ này không chỉ đối với trưởng lão hóa chân, mà cần cả tu sĩ trung tầng của băng thần cung. Đối với mấy cái trưởng lão hóa chân trước, em là có thực lực nhất định, luôn phải biểu hiện tôn kính, sau đó tùy thời lại nói đôi câu thấp hài. Cái thằng con trai công chủ khiến mấy cái trưởng lão hóa chân của ấn tượng kém với chúng, càng kém càng tốt, đồng thời phải gây xích mích trong quan hệ giữa hai cái tên khốn cuộc kia cùng cung chủ, nhân cơ hội kích một số kẻ có thực lực kém hơn mình nhưng lại ủng hộ hai tên khốn kia. Kỳ liền nói một hơi. Đình Đình kinh ngạc nhìn Kỳ Kiki thì chị thay đổi nhiều quá. Kiki thở dài. Đây là do bị bức bách mà thôi. Ở nơi đây nếu không thay đổi chỉ có đường chết. Chị không có thực lực như Lâm đại ca, cho nên em trở thành công chủ. Nói thế nào mà chẳng được. Cho dù là Lâm đại ca có mặt ở đây cũng như không mà thôi. Đừng nói tới là do yêu quái hóa chân dựng lên. Chỉ nói tới việc làm là sao. Thứ mà Lâm đại ca tu luyện là cổ võ, còn thứ chúng ta tu luyện là tu chân thì không thể nào so sánh với nhau. Đình Đình lại thở dài. Kỳ thực em chỉ muốn tìm mẹ. Hiện tại không biết mẹ em thế nào, em thực sự lo lắng. Hiển nhiên hai cô gái này chính là người đến từ địa cầu. Đình Đình là con gái Vân Băng Vân Đình Đình, Kỳ Kỳ là em gái An Ngưng An Chỉ Kỳ. Vận khí hai cô gái này coi như tốt, vừa mới truyền tống tới Nam Man Châu được đệ tử Băng Thần Cung tuyển chọn mang đi. Chỉ là Vân Băng lại không được truyền tống tới cùng một chỗ với hai cô, cho nên Đình Đình lúc này mới luôn lo lắng. Vân Đình Đình bởi vì tư chất nghịch thiên, dung mạo tú lệ xinh đẹp mới là chiếm được ưu ái công chủ, trở thành thiếu công chủ. Thế nhưng tên cô giữ lại một chữ Vân, bỏ lại chữ cuối gọi là Đại Vân. Kỳ Kỳ cười lạnh. Có cái gì mà lo lắng? Em xem hiện tại không phải người lắm quyền chính là anh công chủ sao? Còn hai cái tên con trai phế vật của bà ta không chừng lần này giống như là lão nhị của chúng, không trở về nữa đâu. Cho dù trở về được, sau khi công chủ phi thăng lên tiên giới, em nắm quyền đại quyền không cần lo lắng. Nhưng thật ra vấn đề tu vị chúng ta cần phải nhanh chóng đề thăng. Chị giờ mới chỉ là kim đan, em cũng mới kết anh, tu vị thực quá thấp. Chờ tới tu vị chúng ta tăng lên cũng muốn nói cái gì không phải do tự chúng ta quyết định sao? Dẹp mặc một đường phi hành nhanh chóng, lần này là cũng không có gặp bất cứ việc gì tại Thông Minh Hà nữa. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày, Thông Minh Hà dưới chân hắn cũng ngừng lại. Nói cách khác là đến đầu cuối Thông Minh Hà. Dẹp mặc hạ xuống, hắn biết nơi này không phải Bắc Vọng Châu rồi hay không, nhưng hắn cũng không thấy nơi này giống với Nam An Châu hay Tây Tích Châu. Thế rằng Dẹp mặc không biết vì sao Thuyền Loan suy đoán đây là Bắc Vọng Châu. Dẹp mặc khẳng định suy đoán Thuyền Loan nhất định có đạo lý. Hắn cũng không thất vọng vì không tìm thấy đường ra, mà chỉ cố gắng tỉ mỉ dùng thần thức kiểm tra từng ngóc ngách. Quả là thời gian sau 2 nén nhang, Diệp Mạc rốt cuộc tìm thấy vết tích một cái trận pháp ẩn nấp. Hắn khẳng định cho dù là Thuyền Loan tới đây cũng không nhất định có tìm được trận pháp ẩn nấp, trừ khi người nào có bản lĩnh của tông sư trận pháp cấp 9 như hắn. Ở trận pháp ẩn nấp có một lối ra bị phong ấn. Diệp Mạc không có đánh vỡ cái phong ấn này, vì tu vị trận pháp của hắn thì căn bản chỉ cần ném cái trận kỳ có thể vô hiệu hóa phong ấn, không cần phải phá hủy. Nước từ bốn phương tám hướng lập tức tràn vào Diệp Mạc, nên là vận chuyển chân nguyên đem nước tách ra, đồng thời lập tức hiện ra dưới đáy. Lớp ở đây dường như không phải rất sâu. Khi Diệp Mạc lao khỏi mặt nước, nhất thời ngây người. Chỗ này hắn quen thuộc, hắn tới đây một lần. Song Tâm Cốc, hồ Song Tâm, chỗ ở của Hải Đông cũng là nơi đẹp nhất của Song Tâm Cốc. Diệp Mạc hoàn toàn không ngờ hồ Song Tâm xinh đẹp thông với Thông Minh Hà, nhưng lại bị trận pháp cấp 9 đỉnh phòng bế lại. Tới Song Tâm Hồ, Diệp Mạc nhớ tới Hải Đông. Nghĩ tới Hải Đông, hắn lại nhớ tới áo Thiên Điệp. Cô gái kia không biết sợ thế nào. Diệp Mạc tự nói một câu sau khi quyết định tìm Hải Đông trước, rồi mới đi tìm tới Vạn Dược Sơn Mạch thử xem có giết được cái thứ bị phong ấn không. Diệp Mạc cho rằng tu vị hiện tại khẳng định là cao hơn Sở Tiêu Y. Hơn nữa hắn đối với trận pháp phong ấn cũng là vô cùng tinh thông, cho nên bất luận thế nào hắn cũng muốn thử xem bên trong cái phong ấn kia có một cái u linh cắn nuốt không gian, rất có thể là chủ thể của cửu đầu vệ hư trùng hoặc là chủ nhân cửu đầu vệ hư trùng. Mạc Nguyệt và Ức Mặc hắn đều ở Bắc Vọng Châu, cho nên là nếu có một cái thứ có thể tùy thời phá hủy Bắc Vọng Châu, hắn thực không an tâm. Nên là lần này hắn đến Bắc Vọng Châu còn một mục đích trọng yếu, giết chết cái thứ bị phong ấn. Phương thức làm việc của hắn khác với Sở Tiêu Y, chỉ cần có khả năng tiêu diệt hắn trực tiếp diệt, về phần phong ấn giữ lại rồi mới diệt. Cái này không phải tính cách của hắn, trừ khi thực lực hắn không đủ thì lúc đó ý hắn là bỏ trốn. Nhưng khi thần thức Diệp Mạc quét qua, nhất thời ngây ngốc vì chỗ của Hải Đồng bị san bằng chưa tính, ngay cả toàn bộ Song Tâm Cốc cũng bị san thành bình địa. Diệp Mạc lập tức biết rằng Song Tâm Cốc bị người ta diệt, thậm chí không còn lại một cái tù sĩ nào. Là ai có khả năng diệt cả Song Tâm Cốc? Song Tâm Cốc nếu đọc ở Nam Màn Châu thì không bằng một môn phái nhỏ như ở Bắc Vọng Châu là một môn phái 5 sao. Huống chi chuyện mình và Đường Mộng nhiều là từng tới làm khách tại Song Tâm Cốc, nhất định được người Song Tâm Cốc tuyên truyền ra ngoài. Nhưng mà lúc này Song Tâm Cốc vẫn bị diệt, điều này nói rõ rằng thế lực của diệt Song Tâm Cốc căn bản không sợ mình và Đường Mộng nhiều. Rốt cuộc là ai? Dù mình không ở đây, lẽ nào ngay cả Ngọc Lữ Phái họ cũng không sợ. Ngọc Lữ Phái là tông môn 8 sao, lẽ nào thế lực diệt Song Tâm Cốc có lợi hại hơn tông môn 8 sao? Tông môn 8 sao là tông môn đứng đầu Bắc Vọng Châu, nhưng cũng chỉ là hai cái mà thôi. Một là Ngọc Lữ Phái, một lại là Vọng Nguyệt Tông. Mà Diệp Mạc khẳng định Vọng Nguyệt Tông sẽ không diệt Song Tâm Cốc, nguyên nhân không cần nói, chỉ là phiến phất không dám mà thôi. Diệp Mạc phi thần tới ngọn núi cao nhất Song Tâm Cốc, muốn nhìn xem rốt cuộc ai tiêu diệt Song Tông Cốc. Còn chưa kiểm tra ngọn núi cao nhất Song Tông Cốc, sắc mặt đại biến, hắn từ Song Tông Cốc bay tới ngọn núi chủ của Song Tông Cốc, cảm nhận không gian chỗ này có chút kỳ quái. Không gian ở đây dường như không bình thường, dường như thiết lập lại sau khi bị phá hủy. Diệp Mặc đâu phải là kẻ không kiến thức, lập tức nghĩ tới cửu đầu phệ hư trùng. Chỉ có cửu đầu phệ hư trùng mới có thiên phú cắn nuốt không gian. Không gian bị cửu đầu phệ hư trùng cắn nuốt qua lập tức bị bổ sung. Nhưng dưới cảm thụ của tu sĩ cao minh sẽ thấy được sự bất đồng của không gian bổ sung lại. Là Diệp Mặc vừa đúng là một loại tu sĩ cực kỳ cao minh. Vì sao ở đây có loại quái vật này? Diệp Mặc cũng không có tâm tình kiểm tra ngọn núi Song Tâm Cốc, lập tức lấy ô vân trì thanh nguyệt biến thành bóng ảnh bay mất. Nơi Diệp Mặc đi là Vạn Dược Sơn Mạch. Phong ấn Vạn Dược Sơn Mạch được Diệp Mặc gia cố thêm. Có thể nói rằng nếu không ai động tới thì phong ấn này kiên trì trên trăm năm không có vấn đề. Nhưng một khi có người động đến nó thì khó nói. Thông đạo Vạn Dược Sơn Mạch bị đóng chặt như cũ, dường như sau lần bạo tạc trước thì ở đây không đổi. Nhưng khi Diệp Mặc phát hiện thần thức quán thông tới tận đại sảnh lục giác đặt phong ấn, lập tức mặt đại biến, vì hắn biết nơi này xảy ra chuyện rồi. Trong 1458, cái này quả thực tôi có biết. Diệp Mặc đứng góc đại sảnh lục giác sụp một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dấu tích sụp đổ này chưa được bao lâu chứng tỏ nơi này có chuyện xảy ra. Diệp Mặc liếc nhìn xung quanh đại sảnh lục giác, lập tức thấy một lửa sợi dây chuyền trong góc đại sảnh. Sau khi nhặt lửa sợi dây chuyền lên, đồng thời lấy ra lửa sợi dây chuyền ngày trước Sở Tiêu Y để lại. Hai sợi dây chuyền giống nhau như đúc. Diệp Mặc lập tức nhớ tới áo thiên điệp. Nghe Hải Đồng nói áo thiên điệp rất để ý tới lửa sợi dây chuyền này. Giờ là lửa sợi dây chuyền này xuất hiện trong này, chứng tỏ áo thiên điệp từng tới, hơn nữa khả năng gặp chuyện. Diệp Mặc là tông sư luyện khí cửu phẩm, hai sợi dây chuyền này giống nhau như đúc, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn là biết hai lửa dây chuyền này căn bản không phải một sợi mà ra. Nói cách khác, hai lửa sợi dây chuyền này chắc chắn là hai, có lửa sợi là hàng nhái. Nếu là tu sĩ bình thường nhìn thấy tình huống này, không chút nghi ngờ cho rằng sợi dây chuyền của áo thiên điệp là hàng nhái, nhưng Diệp Mặc không cho như vậy. Trình độ tông sư luyện chế của hắn vừa nhìn là biết lửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y là hàng nhái. Nguyên nhân đơn giản, vì lửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y luyện chế xong, hắn vừa kiểm tra thời gian chế tác sợi dây chuyền cũng đã mới hơn. Trước cái điều thứ gia mô ra sau mô phỏng thứ trước, không có chuyện thứ gia trước lại mô phỏng thứ gia sau. Diệp Mặc thu lửa sợi dây chuyền này lại, giơ tay khua ra ngoài, phong ấn và trận pháp trong này hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Mặc túy có thể mở lối đi bịt vào lúc trước. Đại sảnh quang cầu giả vẫn còn nguyên. Diệp Mặc qua cái đại sảnh liền nhìn thấy không gian sau đại sảnh, giờ thoạt nhìn bình thường không khác gì lạ, chỉ là một cái hậu hoa viên. Diệp Mặc không có tâm trạng đi quản thứ này, nhé mắt liền lên tới tế đàn phong ấn. Phong ấn bên trên tế đàn bị phá, phong ấn bị vỡ, thứ bị phong ấn đã rời khỏi. Diệp Mặc nghĩ tới lửa sợi dây chuyền kia, lập tức đoán rằng phong ấn tuyệt đối có mối quan hệ với áo thiên điệp. Người con gái này đúng là điên, đến chuyện dẫn tú triều tấn công Bắc Vọng Châu cũng có thể làm, chuyện gì cô ta không làm. Người con gái này không những điên còn ngu xuẩn, thậm chí đến trong phong ấn những cái thứ gì cũng không biết mà dám phá phong ấn. Nếu mà áo thiên điệp bị cái u linh cắn nuốt không gian phong ấn cắn nuốt phải thì đúng là đáng đời. Đồ nhỏ mọn, lâu lắm không gặp, lúc trước lão phù cũng biết anh chẳng phải thứ gì, quả nhiên là bây giờ anh có thể tìm tới đây. Giọng nói đột nhiên xuất hiện sau khi Diệp Mặc nói được một lửa liền dừng lại không nói nữa. Diệp Mặc quay người lại, hắn nghe thấy giọng quen thuộc liền biết người đến là ai, liếc nhìn tu sĩ trẻ tuổi. Tiết Vư Phong, lâu lắm không gặp, không ngờ anh tìm được cái xác tốt như thế. Anh đã là hóa chân hậu kỳ, cái này sao, sao có thể? Người nam thanh niên được gọi Diệp Mặc là Tiết Vư Phong khó khăn nói một câu. Anh cũng không tệ, mới tìm cái xác mà tăng đến tu vị thừa đỉnh, đúng là tuổi trẻ tài ba. Diệp Mặc giơ ngón tay cái trầm trọng một câu. Sắc mặt Tiết Vư Phong đỏ lên, lập tức trả lời. Cho dù tôi tu vị thừa đỉnh cũng thua kém anh, tôi cùng nắm là liều cái mạng chó này cũng không cần có thể giết anh được. Ồ, Diệp Mặc lơ đáng ồ một tiếng, bỗng khí thế tăng vọt, không gian xung quanh nhé mắt ngừng lại khí thế. Đó là vực quán không dùng chân nguyên túy phát ra. Tiết Vư Phong bị vực của Diệp Mặc cuốn đi, lập tức ngây người, chưa đợi gã phản ứng, chân nguyên đại thủ Diệp Mặc giơ lên trực tiếp bắt gã như con gà, sau đó lạnh nhạt nói. Tiết Vư Phong, thực ra tôi muốn biết anh làm sao mà liều mạng chó có thể giết được tôi. Anh. Tiết Vư Phong bị Diệp Mặc bắt như một con gà trong tay, nhớ tới câu nói vừa nãy lại nghĩ đến bộ dáng của mình, mặt càng đỏ, một từ cũng nói không ra. Diệp Mặc tùy ý vứt Tiết Vư Phong xuống đất, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Nếu không phải lấy anh bảo vệ phong ấn bao năm, tôi cũng sớm giết anh. Lúc này Tiết Vư Phong cũng chấn động nhìn Diệp Mặc. Tôi bị anh không ngờ là vượt qua Sở Tiêu Y, cái này sao, sao có thể được? Diệp Mặc chẳng thèm để ý đến Tiết Vư Phong, nó hỏi thẳng. Phong ấn bị phá rồi, có phải do anh làm ra không? Tiết Vư Phong lập tức tỉnh lại, vội là hắng giọng an ủi. Trời biết được là do ai làm. Tôi trông giữ phòng ngấn bao làm như vậy, tôi sao có thể làm chuyện này? Nếu tôi làm chuyện này thì tôi không đợi đến bây giờ, sớm đã làm. Vì cái phong ấn này tôi cũng vô cùng lo lắng, ăn ngủ không yên. Nói tới đây gã lén nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc không có nói gì, Tiết Vũ Phong cũng không dám tiếp tục khoác lác mà cười trừ. Cái đó thì anh cũng biết, tôi đối xử với anh không tệ, lúc trước tôi còn đưa cho anh lồng vũ của cửu vũ kim băng, còn đưa anh ngũ hành độn thuật. Nếu như không nghe cầu trước, Diệp Mặc chắc chắn không cho rằng Tiết Vũ Phong còn có mặt này, hoặc nói ngữ khí nói chuyện của Tiết Vũ Phong nhanh chóng thay đổi đến từ tư duy người khác theo không kịp. Diệp Mặc hừ một tiếng cắt đứt lời của Tiết Vũ Phong. Sao anh không nói anh còn đưa một cái bình thiên hòa đan nữa? Bình thiên hòa đan đó Diệp Mặc lúc trước cũng không biết có vấn đề gì không. Sau khi hắn thăng cấp hóa chân thành đan vương cửu phẩm, lập tức kiểm tra thiên hòa đan đó có vấn đề. Trong đan dược phong ấn khí tức thần thức, một khi nuốt viên đan dược rồi, luồng khí tức thần thức đó theo hắn rất dễ bị người ta tìm thấy. Chỉ khi tu vị mình thăng cấp lên mới có thể luyện hóa khí tức thần thức. Tiết Vũ Phong lại cười trừ rồi nói, anh xem tôi đây không phải là thích cái tính cách của anh sao, nên mới sợ sau này không tìm được anh. Hơn nữa chỉ nào cái khí tức thần thức mà, với tu vị bây giờ của anh một chút thôi cũng có thể luyện hóa. Diệp Mặc không thèm lý, Tiết Vũ Phong lại mà lẩm bẩm nói, anh quay lại làm cái gì? Thời gian thật trùng hợp cái phong ấn này vừa bị phá xong anh cũng quay về. Tiết Vũ Phong thấy Diệp Mặc nói lại nghiêm trọng lên, vội giải thích, cái này quả thực là không liên quan tới tôi. Anh nhìn ngọc giản tôi để lại rồi, anh chắc hẳn biết phong ấn này vốn dĩ là sắp bị vỡ tan. Tôi nhìn thấy phong ấn sắp bị vỡ, muốn vào đấy lấy một cái thứ đồ trước đó tôi quên lấy. Thứ gì? Diệp Mặc hiểu rõ tên này có thể là đến lấy cái bức tranh sơn thủy, nhưng ý này cũng cố ý hỏi ra. Chỉ là bức tranh sơn thủy mà thôi, lúc trước vội rời đi nên tôi quên mang, lần này đúng dịp tôi đi tiện thể. Tiết Vũ Phong cẩn thận giải thích. Ồ, Diệp Mặc ậm ừ nói, anh đi lấy đi, tôi có vài chuyện nữa muốn hỏi anh. Tiết Vũ Phong vội nói, không cần, không cần đi lấy nữa, tôi bỗng cảm thấy ngũ hành độn thuật trong bức tranh sơn thủy đó tôi biết hết rồi. Có lấy cũng vậy thôi, tôi giờ là nhàn rồi, anh có vấn đề gì cứ hỏi đi. Dù là không biết tôi cũng đoán ra được một chút. Thần thức gã không thấy cái bức tranh sơn thủy đó đâu. Bây giờ Diệp Mặc trong này gã không biết bức tranh đó bị Diệp Mặc lấy đi rồi. Gã làm gì mà không biết bức tranh đó bị Diệp Mặc lấy? Diệp Mặc gật đầu hài lòng với thái độ Tiết Vũ Phong, lập tức hỏi, anh để lại ngọc giản nói người thay thế anh còn chưa đến, vậy người thay thế anh là ai? Sắc mặt Tiết Vũ Phong lập tức ngượng ngùng. Diệp Mặc hỏi câu đầu tiên gã cũng không biết, nhưng vì biểu hiện vừa nãy không khoác lác, gã chần chừ hồi lâu mới nói, tôi đoán người đó không phải Sở Cửu Vũ thì là Sở Nhàn. Diệp Mặc đoán chừng Tiết Vũ Phong cũng không có khoác lác, không bài bản, cũng không ý tứ khó khăn, đổi một câu khác, anh biết trong phong ấn này rốt cuộc phong ấn thứ gì không? Cái này quả thực tôi biết. Tiết Vũ Phong sau khi nói ra sắc mặt lúng túng, câu nói ra chứng tỏ câu nói vừa rồi của gã là mơ hồ. Nhưng Diệp Mặc ngược lại có thiện cảm với Tiết Vũ Phong, tên này có chút tiểu nhân. Thế Diệp Mặc không tức giận, Tiết Vũ Phong mới thở phào. Phong ấn chính là đại mà đầu Hồng Nhất Hấn, gã có một con vệ hư trùng chín đầu vô cùng đáng sợ, nhưng đó lại là hung trùng thượng cổ cắn nuốt không gian, có hung trùng giúp đỡ, cho dù Sở Tiêu Y gặp Hồng Nhất Hấn cũng chưa chắc thắng. Tôi không biết Sở Tiêu Y sao lại lừa được Hồng Nhất Hấn tới phong ấn, nhưng tôi lỡ Sở Tiêu Y một cái tấm chân tình, chỉ là đồng ý với hắn bảo vệ nơi này 500 năm. Gã đưa tôi một cái gốc tiền quyền hòa, kết quả tôi đợi vô số năm 500 năm cũng không đợi được gã, lần này tôi ra ngoài không có tiền quyền hòa đành đoạt xá. Diêm Ma gật đầu nói, Sở Tiêu Y tiền bối không phải lừa anh, chỉ là ông ta cũng mất tích tại Tây Tích Châu, hơn nữa còn là bàn giao cho đệ tử mình là Sở Nhàn quản chuyện của anh, sau khi Sở Nhàn ra ngoài cũng bị mất tích. Cái gì? Khiến Diêm Ma không tưởng tượng được là nghe tin tức Tiết Vũ Phong không ngờ là vành mắt đỏ lên, hồi sau không dám tin nói. Còn ai giết được gã? Tu vị gã coi như là đệ nhất đại lục Lạc Nguyệt cũng không quá đáng. Diệp Mặc nhớ tới Sở Tiêu Y không có thế giới trang vàng, có thể từ lối vào của 36-37 vực tiến vào trận tâm, quả thực không ai đối địch được. Nói là đệ nhất đại lục Lạc Nguyệt cũng không phải là không thể. Sở Cửu Vũ là đệ tử ông ta, sau khi Sở Cửu Vũ bị giết, Sở Cửu Vũ nói không chừng còn chưa thăng cấp hóa chân. Là ai giết? Tôi phải đến thăm mộ anh Sở. Tiết Vũ Phong sớm là hoàn toàn quên cái mạng nhỏ gã là nằm trong tay Diệp Mặc. Mặc dù gã lớn giọng mắng Sở Tiêu Y không giữ lời hứa, nhưng Sở Tiêu Y là địa vị rất cao trong lòng gã. Không đợi Diệp Mặc nói, gã lại giải thích tiếp, anh Tiêu Y là người duy nhất mà Tiết Vũ Phong tôi kính trọng khâm phục, khí khách của gã không người nào có thể sánh. Diệp Mặc chưa gặp Sở Tiêu Y, nhưng mà theo cái cách Sở Tiêu Y vì Bắc Vọng Châu mà cống hiến cả đời, hắn cũng có lòng tôn kính với Sở Tiêu Y. Diệp Mặc chỉ trầm ngâm chốc lát nói, tôi đoán Sở tiền bối chắc hẳn bị người trên sát hại.